Ngũ niên không phòng, chương 24, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy hai từ anh trai, Phó Ngạn Lễ như thể bị ca CSTH CS đẩy mạnh cô vào tường, mắt đỏ hoe, cầu xin, xin em, Yên Nhiên, đừng gọi anh như vậy. Anh vốn dĩ là chồng em mà. Em là vợ anh, không phải em gái anh. Tôi tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Anh say rồi, nói linh tinh gì thế? Em vốn dĩ là em gái anh mà. Nói rồi, cô đẩy mạnh anh ra, định đẩy anh ra ngoài. Giây tiếp theo, một nụ hôn bỏng cháy rơi xuống môi cô. Bố mẹ Phó vừa định mang sữa cho cô con gái nuôi mới thì vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh này. Lập tức tối sầm mặt mũi, lao nhanh tới đẩy mạnh anh ta ra. Tát mạnh một cái vào mặt anh. Con lên cơn điên rượu gì thế? Tôi nhân cơ hội trốn sau lưng bố mẹ. Hung hăng, đầy ghét bỏ lau mạnh môi mình. Cảnh này đâm vào mắt anh. Con không điên, cô ấy rõ ràng có thể trở lại làm vợ con. Tại sao bố mẹ lại biến cô ấy thành em gái con? Giờ phút này anh ta như một kẻ điên. Điên loạn khắp phòng, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh trước kia. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ cần con cố gắng thêm chút nữa, chúng con có thể gương vỡ lại lành. Tại sao bố mẹ lại làm vậy? Anh quỳ rạp xuống đất, giận dữ đấm mạnh xuống sàn nhà. Bố mẹ lạnh lùng nhìn anh, vừa định mở lời thì tôi đã lên tiếng trước. Phó Ngạn Lễ, ngay từ đầu, tôi đã không hề nghĩ đến chuyện tái hôn với anh. Phó Ngạn Lễ đột nhiên bật khóc thành tiếng. Nhưng, rõ ràng em đã cho anh cơ hội mà. Rõ ràng anh yêu em nhiều đến thế. Cơ hội đó là giả. Cho anh hy vọng rồi lại khiến anh thất vọng lần nữa. Đó là điều duy nhất anh dạy cho tôi suốt 5 năm qua. Cô cười nhẹ, tôi đã đợi anh 5 năm. Lần nào anh cũng thề thốt sẽ đến. Nhưng lần nào cũng vì Bạch Thục Dĩnh mà bỏ đi. Tôi chỉ trả lại nguyên vẹn cho anh thôi. Còn về cái gọi là yêu tôi, của anh à, 5 năm chúng ta kết hôn, tôi chưa từng nghe anh nói yêu tôi. Sau khi chúng ta ly hôn, anh lại bắt đầu nói yêu tôi. Phó Ngạn Lễ, anh nói xem, anh có tiện không? Lúc người ta trao đi tấm chân tình, anh lại tha hồ chà đạp. Người ta chết tâm rời đi, anh lại chơi cái trò. Lãng tử quay đầu. Gương mặt Phó Ngạn Lễ đột nhiên trở nên trắng bệch. Anh yêu, chẳng qua chỉ là thứ anh không thể có được thôi. Ánh trăng sáng và cơm trắng, hoa hồng đỏ và vết máu muỗi, vẫn là chủ đề muôn thuở. Không, Yên Nhiên, anh yêu em. Thật sự, sau khi em rời đi, anh đã nghĩ rất lâu. Anh đã nghĩ rất rõ rồi. Phó Ngạn Lễ, tôi không yêu anh nữa rồi. Cô nhìn anh. Tôi sẽ không bao giờ lấy anh nữa. Sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Chúng ta chỉ có thể là anh em. Không phải lời nói đùa. Không phải lời nói trong lúc tức giận. Phó Ngạn Lễ lảo đảo lùi lại một bước. Gương mặt anh tái nhợt từng chút một. Xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Dù sao anh cũng là anh trai của tôi. Chỉ thế thôi. Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi. Bố mẹ nhìn đứa con trai đang khóc nức nở, thở dài thật sâu, lúc bảo con biết quý trọng con không biết quý trọng, bây giờ khóc lóc có ích gì đây? Nghe nói Phó Ngạn Lễ nửa đêm động tay động chân với em gái. Ông nội Phó nổi trận lôi đình, lập tức quyết định cho bố mẹ Phó ở lại thành phố A. Bảo Phó Ngạn Lễ theo ông đi đến nơi đó. Phó Ngạn Lễ vốn định phản kháng. Kết quả bị bố Phó đánh cho một trận tơi bời. Lúc rời đi, bố Phó chỉ nói với anh ba chữ. Đừng làm tiện, ngày ông nội Phó đi đến nơi đó là một ngày đẹp trời. Trời quang mây tạnh, giống như tâm trạng của tôi lúc này. Trước cổng lên máy bay, họ đang làm lễ chia tay cuối cùng với ông nội Phó. Cho nên cứ đợi mãi ở đây. Tôi bước đến trước mặt anh. Phó Ngạn Lễ. Ánh mắt người đàn ông đầy vẻ chết lặng, nhưng khóe miệng vẫn cố gồng nở nụ cười. Có thể cho anh một cái ôm không? Cô mở rộng vòng tay, được anh nhẹ nhàng kéo vào lòng. Cái ôm muộn màng 5 năm cuối cùng cũng được đón nhận vào giây phút này. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra. Sau khi đặt vào túi anh một thứ gì đó, liền không chút do dự quay lưng biến mất ở cổng lên máy bay. Tôi lấy ra xem, là một tờ giấy nhỏ. Trên đó chỉ có hai chữ: tạm biệt, không bao giờ gặp lại. Cách chương.